Chương 1817, chương 1824, địa ngục chi hành. Đoản kiếm là hình phạt thiên thần phụ thân lưu lại, nhưng lại cần sử dụng thiên luyện chi thuật mới có thể cởi bỏ bên trong bí mật. Rất hiển nhiên, hình phạt thiên thần phụ thân cũng hiểu được thiên luyện chi thuật. Ngươi giúp ta giải khai nhiều năm nghi hoặc, ta sẽ cảm tạ ngươi đấy, hình phạt thiên thần nói ra. Hắn tuy nhiên thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng hắn lúc này lúc nói chuyện cho người một loại cảm giác rất thân thiết. Trầm tường nói ra, Tru Ma thần điện cùng với địa ngục thần điện khai chiến, mà chủ điện thiên thần lại để cho ta tới tại đây tìm ngươi, đây là vì cái gì? Hắn chẳng lẽ không nghĩ tới ta tham chiến? Ta hiện tại liền muốn rời đi. Hình phạt thiên thần bắt tay đắp tại trên bờ vai, thần sắc nghiêm túc. Ngươi thực cho rằng Tru Ma chỉ là cùng địa ngục thần điện khai chiến đơn giản như vậy sao? Hắn nhiều năm qua cùng với địa ngục thần điện tuyên chiến cơ hội nhiều lắm, nhưng hắn chọn tại hiện tại không chỉ có riêng bởi vì Ma Dương Cốc sự tình đơn giản như vậy. Trầm tường xác thực thì cho là như vậy đấy, bởi vì lúc trước hắn trông thấy Tru Ma thiên thần phi thường phẫn nộ, hận không thể muốn tiêu diệt địa ngục thần điện, mà bây giờ theo hình phạt thiên thần mà nói nghe tới, trong đó còn có ẩn tình khác. Hắn lại để cho ngươi tìm đến ta, cũng không chỉ là cho ngươi tới giúp ta bề bộn, còn có một việc cho ngươi đi làm, chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Hình phạt thiên thần nhìn xem phương xa, hít một tiếng, ngươi đã không sai biệt lắm học được của hắn Tru Ma thất thức thức thứ nhất, cho nên hắn đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Hắn muốn cho ta đi làm chuyện gì? Trầm tường ý thức được Tru Ma thiên thần đối với địa ngục thần điện khai chiến, khả năng chỉ là một cái ngụy trang. Đi địa ngục, hình phạt thiên thần mà nói hù đến trầm tường rồi, trông thấy trầm tường kinh ngạc thoáng một phát, hình phạt thiên thần lại bổ sung nói, địa ngục ma đế bên trong địa ngục tàng một dạng rất đáng sợ đồ vật, nguyên bản hắn an bài tổ siêu đi đấy, nhưng là hiện tại hắn đã có càng người tốt tuyển. Đi địa ngục tìm đồ, trầm tường đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên, đây chính là địa ngục ma đế địa bàn, yên tâm. Đến lúc đó địa ngục ma đế nhất định sẽ mang theo hắn lực lượng mạnh nhất đi ứng chiến, cho nên bên trong địa ngục không có quá lợi hại gia hỏa, ngươi có thể ứng phó được đến. Hình phạt thiên thần lấy ra một tờ rất lớn giấy, phố tại mặt đất triển khai. Cái này là địa ngục địa đồ, ngươi đến lúc đó cần đi đến bên trong địa ngục ma đế trụ sở. Tại trụ sở của hắn bên trong tìm được một cái màu đen lục giác bàn, đại khái chỉ có lớn cỡ bàn tay, thứ này hắn sẽ không mang theo trong người. Hình phạt thiên thần chỉ vào một chỗ, cái kia chính là địa ngục ma đế trụ sở. Sau đó hắn lại lấy ra một cái vòng tròn bàn, thượng diện có kim đồng hồ, hắn đem cái này mâm tròn giao cho trầm tường, ngươi đi đến địa ngục ma đế trụ sở, khắp nơi đi một chút, chỉ cần trông thấy chỉ trận chuyển động, cái kia lục giác bàn ngay tại phụ cận. Trầm tường nhận lấy về sau, nói ra, trực tiếp lại để cho tổ siêu đi không được sao, thực lực của hắn cường đại như vậy, nhất định sẽ rất thuận lợi đấy, ta ngay cả huyền thần cũng không phải, ngươi ngụy trang bản lĩnh cùng ẩn nấp năng lực, đều nếu so với tổ siêu cao minh, hơn nữa chính là bởi vì ngươi tu vị không cao, cho nên có thể nhẹ nhõm thu liễm khí tức, sẽ không khiến cho bên trong địa ngục cái kia thiên thần phát hiện. Huống hồ ngươi hiểu được không gian lực lượng, cho nên ngươi so tổ siêu muốn xịn. Hình phạt thiên thần nói ra, tổ siêu thực lực rất cường, cùng địa ngục thần điện khai chiến lúc, cũng có thể lại để cho Tru Ma thần điện giảm bớt thương vong. Hình phạt thiên thần vậy mà sẽ liên hợp Tru Ma thần điện làm loại chuyện này, xem xét liền biết không phải là Tru Ma thiên thần lại để cho hình phạt thiên thần làm như vậy đấy. Lục giác bàn đến cùng là vật gì, rất trọng yếu sao? Trầm tường đối với cái này phi thường tò mò. Hình phạt thiên thần gật đầu nói, rất trọng yếu, hơn nữa rất nguy hiểm, địa ngục ma đế chính là dùng cái này đồ chơi, tìm được rất nhiều ma quái không gian, sau đó lại dùng thứ này khống chế những cái kia ma quái, trừ đó ra, còn có mặt khác một ít lực lượng đáng sợ, tóm lại không thể tiếp tục lưu lại trong tay hắn, nếu không thần minh chi giới sẽ rất nguy hiểm. Trầm tường trước khi cũng đã gặp những cái kia ma quái, không nghĩ tới là địa ngục ma đế dùng thứ này lấy được, hiện tại hắn minh bạch vì cái gì Tru Ma thiên thần sẽ cùng hình phạt thiên thần liên thủ rồi. Ta lúc nào có thể xuất phát? Trầm tường đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ của mình gian khổ, chỉ có đem vật kia mang tới, mới sẽ không để cho địa ngục ma đế có được lực lượng cường đại. Hình phạt thiên thần nói ra, ngươi ở nơi này tạm thời ở vài ngày, chỉ cần bên kia khai chiến, ta sẽ đưa ngươi đi địa ngục. Tuy nói địa ngục ma đế sẽ dẫn đầu hắn cường đại thủ hạ đi tham chiến, nhưng bên trong địa ngục nhất định sẽ có lưu thủ đấy, cho nên ngươi nhất định phải coi chừng. Hình phạt thiên thần sau khi rời khỏi, Long Tuyết Di thấp giọng nói, cái kia lục giác bàn ta có ấn tượng. Là năm đó một cái thái thần luyện chế ra đáng sợ hơn thần binh, tại trước kia đã bị cấm dùng, không nghĩ tới sẽ tại địa ngục ma đế trong tay, khó trách hắn giả tâm lớn như vậy, thái thần sử dụng thần binh, nhất định sẽ càng thêm đáng sợ. Kế tiếp vài ngày, trầm tường đều đang quen thuộc Tru Ma thất thức thức thứ nhất, nguyên bản hắn muốn tu luyện thí thần kiếm pháp đấy, nhưng không nghĩ tới hắn hiện tại căn bản thi triển không đi ra đấy, thí thần kiếm pháp cao thâm như vậy, cũng không phải ngẫu nhiên có thể phóng xuất ra đấy, cho nên hắn tin tưởng vững chắc. Cái đó và hắn dung hợp thần cách có quan hệ. Hình phạt thiên thần đến rồi, nói rõ Tru Ma thần điện cùng địa ngục thần điện đã khai chiến, đã bắt đầu, ta vậy thì tiễn đưa ngươi đi địa ngục, hết thảy coi chừng, địa đồ ngươi có lẽ đều xem tốt a. Hình phạt thiên thần xuất ra một cái trận bàn, hắn là hình phạt thiên thần, có thể tùy ý tiến xuống địa ngục. Ngươi vào tay cái kia lục giác bàn, liền dùng cái này trận bàn trở về. Hình phạt thiên thần lại để cho Trầm Tường đứng ở đó cái cỡ nhỏ trên trận bàn. Long Tuyết Di đã tiến vào Trầm Tường U giao giới, nàng cũng phải cùng Trầm Tường cùng đi. Hình phạt thiên thần cũng không phản đối. Chúng ta trở về. Hình phạt thiên thần mở ra trận bàn, đem Trầm Tường đưa đến. Trầm Tường tính cả cái truyền tống trận kia bàn biến mất, xuất hiện tại một cái lờ mờ địa phương. Tại đây tràn đầy tà khí, khói đen tràn ngập, thỉnh thoảng sẽ truyền đến gào khóc thảm thiết âm trầm tiếng kêu. Khá tốt không là vì chết mới tới chỗ như thế. Trầm Tường nhìn chung quanh địa hình, rất nhanh liền xác nhận chính mình vị trí, sau đó dựa theo trên bản đồ đi, xuyên qua vài tòa tràn đầy hài cốt núi cao, liền trông thấy một mảnh màu đỏ như máu biển cả. Cái này là địa ngục huyết hải, địa ngục ma đế trụ sở ngay tại trong biển máu một hòn đảo bên trên. Trầm Tường đứng tại bên cạnh bờ, xuất ra một hạt phát ra bạch quang hạt châu, khống chế hạt châu lơ lửng tại huyết trên nước, chỉ thấy cao thấp phập phồng huyết dịch phi thường chi đậm đặc, nhưng lại có rất nhiều khô lâu thò tay đi bắt cái kia chú ý, đều chỉ còn lại có xương cốt rồi, vậy mà còn năng động. Trầm Tường đem quang châu thu hồi lại, như bay lên trời, tại biển máu trên không phi hành lấy. Long Tuyết Di nói ra, hình phạt thiên thần đã từng nói qua, nguy hiểm nhất chính là địa ngục ma đế hòn đảo, người tốt nhất đừng trực tiếp đi lên, vốn là tới gần, quan sát một thời gian ngắn lại tiến vào hòn đảo. Trầm Tường cũng có quyết định này, nhưng hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian, bởi vì hắn còn không biết địa ngục ma đế cùng với tru ma thiên thần đánh bao lâu, nếu như hắn kéo được quá lâu, địa ngục ma đế đột nhiên trở về, hắn thì phiền toái. Mấy canh giờ sau, hắn rốt cục cẩn thận từng ly từng tí bay đến cái kia đảo nhỏ phụ cận. Tại đến thời điểm hắn gặp được mấy sóng đến tuần tra địa ngục ma vệ, hắn đương nhiên không phải đánh không lại, chỉ là sợ sẽ kinh động, cho nên đều phải cẩn thận tránh ra đến. Có thể rất xa trông thấy hòn đảo về sau, hắn liền thi triển thần du cửu thiên đi quan sát hòn đảo thượng diện tình huống. Lại để cho hắn tương đối cao hơn chính là hòn đảo thượng diện địa ngục ma vệ đều là mang theo một cái mặt sắt, ai cũng nhìn không thấy ai. Trầm Tường dựa theo những cái kia địa ngục ma vệ hình thể cùng thứ ở trên thân thi triển biến hóa chi thuật, lại để cho chính mình trở nên cùng địa ngục ma vệ giống như đúc, còn mô phỏng ra địa ngục ma vệ khí tức, sau đó bay về phía hòn đảo. Địa ngục ma vệ đại đa số đều là một mình tuần tra đấy, chỉ có tại huyết trên biển mới có tiểu đội, cho nên Trầm Tường leo lên cái kia hòn đảo về sau cũng không có khiến cho chú ý. Hiện tại Trầm Tường cũng gan lớn tới gần địa ngục ma đế cung điện, đó là màu đen cự thạch dựng mà thành cực lớn hình vuông kiến trúc, cao tới trăm trượng, bốn phía ở vào hòn đảo chính giữa, cái này cũng gọi là địa ngục ma cung. Trầm Tường vây quanh địa ngục ma cung vòng vo vài vòng, tìm được một cái cơ hội về sau, liền biến thành một đám khói đen, theo đại môn kia khe hở chui vào. Cái này địa ngục nguyên vốn là lờ mờ đấy, Trầm Tường cho rằng địa ngục trong ma cung cũng là âm u đấy, nào biết được bên trong rất ánh sáng, đi vào về sau, có thể trông thấy sáng lạng ánh mặt trời. Cái này địa ngục ma đế cũng không thích cái này tối như mực địa ngục, cho nên hắn tại chính mình trong ma cung biến thành cùng thần minh chi giới đồng dạng. Trầm Tường vừa vào cửa đã nhìn thấy một mảng lớn lục nguyên, tại phía trước còn có một đầu thanh tịnh dòng sông chậm rãi chảy xuôi, mà cách đó không xa thì là mọc lên san sát như rừng lầu cát bầy. Trầm Tường thả ra vài đạo thần hồn đi dò xét, phát hiện trong lúc này không có người nào, cho nên hắn yên tâm bay đến những cái kia lầu cát bầy. Tại đây đều không có người trông coi sao, địa ngục ma đế cũng quá sơ sót a. Trầm Tường muốn dùng biến hóa chi thuật giả mạo một người thủ vệ đều không được, bởi vì hắn tìm mấy lần, đều không có tìm được. Vì an toàn để đạt được mục đích, Trầm Tường lại biến thành địa ngục ma vệ, sau đó lấy ra hình phạt thiên thần cho hắn chính là cái kia có kim đồng hồ mâm tròn. Hắn vừa mới lấy ra, cái kia chỉ trận liền bắt đầu chuyển động, vô luận hắn chuyển tới cái gì phương hướng, chỉ trận đều chỉ định một cái phương hướng. Hết thảy đều thuận lợi như vậy, nhưng Trầm Tường vui vẻ không đứng dậy, đây chính là địa ngục ma đế trụ sở. Không có khả năng liền lại để cho hắn nhẹ nhàng như vậy đắc thủ đấy. Hắn hiện tại chỉ có thể cảnh giác dựa theo kim đồng hồ phương hướng đi đến. Trầm Tường xuyên thẳng qua tại lầu cát bầy bên trong, nguyên bản hắn cho rằng sẽ ở bên trong cái kia cao nhất trong lầu cát, nhưng lại không phải, còn muốn tiếp tục đi. Đứng lại, Trầm Tường đột nhiên nghe được quát lạnh một tiếng, dĩ nhiên là nữ tử thanh âm. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, không gian của hắn cảm giác lĩnh vực vậy mà không cách nào cảm ứng được. Ngươi vào để làm gì? Ma vệ không được đến cho phép, là không có thể tùy ý vào. Là ai bảo ngươi vào, đưa ra chứng minh, cái kia không biết núp ở chỗ nào nữ tử hỏi. Trầm Tường không có trả lời, hắn không biết trả lời như thế nào, ngay tại hắn phi tốc nghĩ biện pháp thời điểm, trước người xuất hiện một gã thân mặc hắc bào nữ tử, nàng mang trên mặt một cái màu đen mặt sắt, tự tiện xông vào ma cung, hạ 18 tầng địa ngục đi thôi. Cô gái này không đợi Trầm Tường giải thích, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương, đâm về Trầm Tường lồng ngực. Trầm Tường lập tức thuấn di tránh đi, rời xa cái này nguy hiểm nữ tử. Ngươi không phải ma vệ, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, nhưng nàng đã cảm ứng không đến Trầm Tường khí tức rồi. Trầm Tường cảm giác mình mới vừa rồi bị phát hiện, là vì hắn quá rõ ràng rồi, mới có thể bị cô gái này nhìn từ đằng xa gặp đấy. Hiện tại hắn ẩn nặc, cô gái này không có thể phát hiện nữa hắn.